Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2455, chương 2460, tam tiên thể đại thành. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hai con người cũng là biến đến lóe lên, vậy liền vận dụng toàn lực đi. Hạ Minh đã không có thăm dò tâm tư, đối mặt dạng này cao thủ, nếu là còn không dùng hết toàn lực, chỉ sợ chết chính là mình, cho nên Hạ Minh cũng là không dám khinh thường. Tam tiên thể, thiên tiên thể, Hạ Minh hét lớn một tiếng, trên thân khí thế cũng là liên tục tăng lên, đáng sợ mà bành trướng lực lượng nhộn nhạo lên. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy, Hạ Minh thực lực trực tiếp là từ tụ linh cảnh 6 tầng tăng lên tới đệ thất trọng. Thế mà loại nhịp điệu này còn không có đình chỉ xuống tới, tựa hồ còn tại vô hạn tăng lên. Kim tiên thể, Hạ Minh trên thân khí thế lại lần nữa liên tục tăng lên. Sau đó trong nháy mắt đạt tới tụ linh cảnh bát trọng. Một màn như thế, bị vô số người xem ở trong mắt, tất cả đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là cái gì võ học? Làm sao lại đáng sợ như thế? Cưỡng ép tăng lên tự thân cảnh giới. Cái này sao có thể? Dạng này võ học cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên a. Thật đúng là đáng sợ. Trách không được Hạ Minh dám can đảm cùng Tô Hạo làm nhất chiến. Nguyên lai còn có dạng này át chủ bài. Nếu là Hạ Minh quả nhiên là đánh bại Tô Hạo, vậy thì có nhìn, đánh bại Tô Hạo. Có người cười lạnh một tiếng. Nói đùa cái gì, cho dù là Hạ Minh có thể tăng lên tự thân cảnh giới, nếu muốn đánh bại Tô Hạo lại nói nghe thì dễ. Tô Hạo chính là hóa đan cảnh tam trọng cao thủ, hắn còn có thể đầy đủ đem tự thân thực lực tăng lên tới hóa đan cảnh tam trọng hay sao? Phải biết, hóa đan cảnh cao thủ, cái kia cũng phải cần kinh lịch thiên địa lôi đình tẩy lễ. Nếu không phải như vậy, nói thế nào hóa đan? Câu nói này vừa ra, tại chỗ người đều là trầm mặc một chút. Xác thực, nếu là muốn đánh bại kinh lịch lôi đình hóa đan cảnh cao thủ, xác thực không phải dễ dàng như vậy. Hạ Minh trên thân khí thế liên tục tăng lên, thế mà giờ khắc này, khí thế kia còn không có đình chỉ, lại còn có kéo lên dấu hiệu, mà Hạ Minh mặt ngoài thân thể cũng là nâng lên đến. Rất hiển nhiên tràn ngập lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này Hạ Minh không thể thừa nhận, mới có thể dẫn đến biến thành bộ dáng như vậy. Huyền tiên thể, Hạ Minh gào rú một tiếng, thân thể phía trên khí tức liên tục tăng lên, rốt cục tại thời khắc này đạt tới một cái đỉnh đầu. Nếu như nói Hạ Minh hiện tại vẫn là tụ linh cảnh 9 tầng lời nói, chỉ sợ sẽ là 100 cái tụ linh cảnh 9 tầng tụ tập lại, đều chưa hẳn có giờ phút này Hạ Minh thể nội linh khí hùng hậu. Muốn nói là hóa đan cảnh, Hạ Minh cũng hoàn toàn có thể có liều mạng. Đây chính là Hạ Minh tam tiên thể tu luyện tới cực hạn về sau đáng sợ. Tam tiên thể bản thân liền là một loại kích phát tự thân tiềm lực, tăng lên tự thân tiềm lực võ học. Bực này võ học, một loại có 3 loại biến hóa. Trước đó Hạ Minh chỉ là học hội thiên tiên thể, kim tiên thể, cái này huyền tiên thể một mực hết sức không có lĩnh hội. Đi qua trong khoảng thời gian này, Hạ Minh cũng coi như là đem cái này võ học lĩnh hội. Lĩnh hội bực này võ học, khiến Hạ Minh tự thân thực lực cũng là đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Đây chính là huyền tiên thể chỗ đáng sợ. Hạ Minh chân đạp hư không, cùng cái kia Tô Hạo lẫn nhau đối mặt, tình cảnh này bị bên trong thiên địa, tất cả huyền tâm tông đệ tử đều là nhìn ở trong mắt. Lại nhìn cái này ngạo vô song, há hốc mồm, lại là cười khổ một tiếng, sau đó hơi hơi thở dài một tiếng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể đuổi kịp Hạ Minh, nhưng là hiện tại xem ra. Hắn cho dù là bước vào hóa đan cảnh cảnh giới, cũng chưa chắc lại là Hạ Minh đối thủ a. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Minh thể nội lực lượng chi hùng hồn. Bực này lực lượng, đủ để vào khoảng hóa đan cảnh nhất trọng cao thủ làm nhất chiến. Loại kia lực lượng đáng sợ, thậm chí thì liền hóa đan cảnh nhất trọng cao thủ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đây chính là bây giờ Hạ Minh. Giờ khắc này thì liền Tô Hạo sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng lên. Hắn trịnh trọng trước mắt Hạ Minh liếc một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh lại còn có như vậy thủ đoạn. Hiện tại Hạ Minh thể nội linh khí so sánh với lên hắn đến cũng cha không bao nhiêu a. Bất quá Tô Hạo cũng không có sợ hãi, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Người vận dụng dạng này võ học, chắc hẳn cũng là có thời gian hạn chế a. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đánh bại ngươi lại là đầy đủ. Hạ Minh không nói nhảm, trực tiếp hét lớn một tiếng. Đại lục tiên chỉ, bốn ngón tay động trời xanh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tại cái này bên trên bầu trời, đúng là xuất hiện bốn ngón tay. Cái này bốn ngón tay mang theo ngập trời lực lượng. Tay kia chỉ cũng là bởi vì này biến thành màu đen. Ngón tay màu đen phía trên còn mang theo một loại nóng rực cùng băng lãnh chi khí. Cái này lộ ra không sai là Hạ Minh linh khí chỗ tạo thành như vậy kết quả. Hạ Minh chiến tại cái này trong hư không, yên tĩnh địa lập ở chỗ này, như là cái kia tuyệt thế chiến thần. Hăng hái, theo ngón tay màu đen trong nháy mắt ngưng tụ, một cỗ đáng sợ không cách nào hình dung lực lượng phong bạo. Cũng là điên cuồng từ cái này trên ngón tay bao phủ ra. Lực lượng đáng sợ xông thẳng tới chân trời. Dù là Ngạo Vô Song bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là lộ ra một chút ngưng trọng. Thì liền cái kia Tô Hạo cũng là nhướng mày, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, Hạ Minh một kích này đã đủ để cho hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Một cái nho nhỏ tụ linh cảnh 9 tầng gia hỏa, vậy mà có thể bộc phát ra chiến lược như vậy, quả nhiên là xem thường hắn. Bất quá, hắn nhưng là hóa đan cảnh tam trọng cao thủ, chỉ là một cái tụ linh cảnh, há có thể ở trước mặt hắn nổi lên bọt nước. Tại cái này từng tia ánh mắt phía dưới, Tô Hạo hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo cổ lão ấn quyết đánh ra. Tại đôi tay này ở giữa, lại là ngưng tụ thành một đạo màu đen hư ảnh. Cái kia hư ảnh bên trong, có vô tận thê lương thanh âm vang vọng mà lên, dường như vạn ma gào thét. Hư ảnh già thiên tế nhật, giống như ngày tận thế buông xuống. Giống, màu đen hư ảnh sau lưng Tô Hạo thành hình. Sau đó tại Tô Hạo cái kia trầm thấp gào rú bên trong, chậm rãi dò ra một cái thần ma giống như bàn tay. Thần ma bàn tay phá không mà ra, dường như vượt qua tầng tầng hư không. Tô Hạo bỗng nhiên không sợ nhìn qua Hạ Minh, mà bên trong thiên địa người thì là bởi vậy kinh hô một tiếng. Đây là thiên ma hư ảnh, Tô Hạo sư huynh vậy mà đem bực này võ học luyện thành. Vô số người đều là kinh hô một tiếng. Thiên ma hư ảnh, đây là cái gì võ học? Một môn thiên phẩm võ học. Nghe đồn tu luyện môn võ học này cực kỳ hà khắc, không nghĩ tới Tô Hạo sư huynh trong tay lại còn có dạng này át chủ bài. Quả nhiên là đáng sợ. Hạ Minh cái này võ học cũng không chút nào như. Thật không biết hai người bọn họ đánh lên, người nào càng hơn một bậc. Đúng vậy a. Hạ Minh bằng vào tụ linh cảnh lục trọng cảnh giới liền có thể đánh với Tô Hạo một trận. Nếu là Hạ Minh trưởng thành đến hóa đan cảnh tam trọng, chẳng phải là hóa đan cảnh tam trọng cao thủ, toàn diện đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Thật đúng là đáng sợ. Cái này vượt cấp giết người cũng coi như, lại còn có thể vượt cấp một cái đại cảnh giới giết người. Cái này Hạ Minh quả nhiên là thiên chi con cưng. Một số thời khác, ta thật hoài nghi, đây có phải hay không là Lý Huyền Thông sư huynh. Lời vừa nói ra, bên trong thiên địa đều là bắt đầu trầm mặc. Rất hiển nhiên, Hạ Minh tồn tại đã vượt quá bọn họ đoán trước. để bọn hắn không tự giác liền đem Hạ Minh cùng Lý Huyền Thông đặt chung một chỗ. Nếu là Hạ Minh cùng Lý Huyền Thông đồng dạng cảnh giới, ai sẽ càng hơn một bậc đâu? Dù sao hai người đều là Huyền Tâm Tông bên trong thiên tài đứng đầu. Bàn tay màu đen dò ra, quanh quẩn lấy từng đoàn huyền ảo đường vân. Những đường vân này xem ra có chút kỳ lạ, còn tản ra một loại kỳ dị ba động, nhìn qua cực đoan quỷ dị, để ta nhìn ngươi bực này võ học. Đến cùng có cái gì dạng năng lực đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.